Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 59, Vermilion. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trên bờ cát, Natsume quay về Nao thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, Natsume là không muốn cùng người xa lạ nhận thức, mặc dù là người xa lạ này nhìn qua TNG hiền lành dáng vẻ. Được rồi. Vậy ngươi chờ ta, ta lập tức liền tới đây. Nao cũng là biết Natsume nội tâm ý nghĩ, thế nhưng cũng không có mạnh mẽ yêu cầu cái gì. Cười cợt sau khi, cũng là ôn hòa nói rằng. Nói, Nao cũng là hướng về giáo sư ốc vị trí đi đến. Giáo sư ốc cười nhìn Nao hướng về chính mình đi tới. Mà vào lúc này, Ash cũng là hơi nghi hoặc một chút đối với giáo sư ốc hỏi. Giáo sư ốc, hắn là ai a? Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Giáo sư ốc cười cợt, nói rằng, mà vào lúc này, Nao cũng là đã đi đến giáo sư ốc trước người. Lễ phép nói rằng, chào ngài, giáo sư ốc, nói, Nao cũng là hướng về giáo sư ốc đánh mấy cái ánh mắt. Mà lý giải Nao ý nghĩ giáo sư ốc cũng là cười đối với As đoàn người nói rằng, vị này cũng là người huấn luyện nha. Tên của hắn gọi là Nao. Trước đó vài ngày cũng là đến nghiên cứu của ta đã tới. Là một vị đẳng cấp rất cao người huấn luyện a. As, ngươi có thể muốn hướng về hắn học tập a. Biết Nao ý tứ, giáo sư ốc cũng là sẽ không đem thân phận của Nao nói cho As bọn họ. Cái gì a? Ta cũng là rất lợi hại người huấn luyện. Đến hiện tại ta cũng đã có 3 tấm huy chương. As tự hồ là có chút không phục nói rằng, này ngược lại là rất phù hợp hiện tại As tính cách. Mà Nao tự nhiên cũng là sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà cảm thấy có chút dị dạng. Vẫn là cười cợt, đồng thời quay về As nói rằng, chào ngươi, tên của ta gọi là Nao. Chào ngươi, tên của ta gọi là As. Mà bởi vì Nao cực kỳ hiền lành trả lời, để As cũng là cảm thấy có chút thật không tiện. Liền cũng là vội vã nói rằng, ta là Brock, mà ở As bên người, một vị da rẻ ngăm đen, mọc ra một đôi híp híp mắt nam tử cũng là cực kỳ hiền lành nói rằng, tên của ta gọi là Misty, chúng ta có phải là cũng từng gặp mặt a? Đúng rồi, ta nhớ lại đến rồi, trước ở Liễu Gia Gia trong cửa hàng, ta trả lại ngươi trải qua món ăn a, nguyên lai ngươi gọi là Nao a, mà vào lúc này, Misty cũng là có chút nhớ tới đến dáng vẻ nói rằng, không nghĩ tới ngươi cùng giáo sư ốc nhận thức a. Giáo sư ốc có thể nói quá nghiêm trọng, ta cũng không có giáo sư ốc nói như thế lợi hại. Nao nở nụ cười, nói rằng, đúng rồi, tiểu Nao hiện tại cũng là đang khiêu chiến Indigo Liên minh Indigo Đại hội. Asa, đến thời điểm các ngươi hay là có thể ở Indigo trong đại hội gặp gỡ cũng khó nói nha. Đương nhiên tiền đề là ngươi muốn thu được 8 tấm huy chương. Giáo sư ốc cười nói. Có điều nói thì nói như thế. Thế nhưng đối với Nao cùng As đối chiến thắng bại kỳ thực giáo sư ốc vốn là đã muốn lấy được. Mà hắn nói như vậy cũng chỉ là ta là cổ vũ As. Ta hiện tại đã là có 3 tấm huy chương. Ta nhất định sẽ tập hợp 8 tấm huy chương. Giáo sư ốc người yên tâm đi. As đấu trí sục sôi nói rằng. Nói đến một nửa, As cũng là nhìn về phía Nao. Tựa hồ là ở cùng Nao khá là nói rằng. Đúng rồi, Nao, người hiện tại có mấy tấm huy chương a? 4 viên đi. Nao cười nói. Ngược lại cũng đúng là không có ẩn giấu cái gì. Cái gì a? Đã có 4 viên a? Không được. Ta muốn mau mau đi cái kế tiếp đạo quán. Không nói. Misty Brock chúng ta phải đi à. As có chút thần kinh đại điều nói rằng. Cũng được. As. Trên đường phải cẩn thận nha. Mà vào lúc này. As mụ mụ Delia cũng là cười nói. Nhìn nàng vẻ mặt nhưng là đã sớm biết gặp có này một cái thời khắc. Mà nàng nhưng là không đi ngăn cản. Nhi hành no mần mẫu lo lắng. Chấm ngoặc kép. Nao nhìn As đoàn người rời xa, trong lòng nhưng là đột nhiên xuất hiện câu nói này, lập tức cũng là lắc lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, As phải biến đổi đến mức càng thêm thành thục a. Nghĩ, Nào cũng là quay về giáo sư Ốc nói lời từ biệt. Mà giáo sư Ốc cũng là không có giữ lại. Cũng là cười nhìn Nào từ từ rời đi. Giáo sư Ốc, thiếu niên kia là... chấm ngoặc kép, Delia có chút nghi ngờ hỏi. Không biết tại sao, Delia luôn cảm thấy cái tuổi này tựa hồ chỉ so với nàng As muốn đánh tới vài tuổi thiếu niên có. Một loại cực kỳ không phù hợp lẽ thường thành thục. Hắn a, chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc nở nụ cười. Cũng là tiếp tục nói. Hay là có thể để cho As trở nên càng thành thục người đi. Chấm ngoặc kép, Nào cùng Nasume vào buổi chiều chính là ngồi lên rồi du thuyền rời đi Porta Vista thị. Này chiếc du thuyền là trực tiếp lái về Vermilion thị. Vì lẽ đó vào ngày mai, Nào cùng Nasume cũng là có thể đến Vermilion thị. Du thuyền trên bong thuyền. Nào cùng Nasume đỡ vòng bảo hộ. Lẳng lặng nhìn không ngừng nhỏ đi Porta Vista thị. Tùy ý trên biển gió thổi tán tóc của bọn họ. Liền như thế từ từ biến mất ở phương xa. Vermilion thị là ở vào Kanto khu vực nam cửa biển một tòa thành thị. Xưa nay có tắm rửa ở hoàng hôn ánh sáng màu cam dưới phía nam thành thị tiếng khen. Mà vào lúc này Vermilion thị bến tàu. Nào cùng Nasume theo dòng người đi từ từ rơi xuống này chiếc du thuyền. Đến Vermilion thị, cùng thường ngày đi đến tân thành thị như thế. Nào cũng là lôi kéo Nasume hướng về Pokemon trung tâm. Vừa đi, Nào một bên cũng là đang quan sát Vermilion trong thành phố một ít kiến trúc cùng cảnh sắc. Đem Pokemon toàn bộ giao cho Joy sau khi Nào cùng Nasume cũng là đi ra Pokemon trung tâm. Mà vào lúc này, Nasume cũng là thản nhiên nói. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Không có Pokemon. Chúng ta hẳn là không cách nào khiêu chiến đạo quán. Nghe nói Vermilion thị phụ cận có một chỗ tên là Dicklit Sơn Động đào bảo vật thánh địa. Chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười. Nói rằng, Dicklit Sơn Động, trong này có thể làm à? Nasume chau mày, hỏi. Dicklit rất yêu thích khoan thành động. Mà ở Vermilion thị lòng đất nhưng là có rất nhiều không có khai quật ra bảo tàng. Dicklit trong hang núi Dicklit rất nhiều. Có lúc một ít Dicklit gặp không cẩn thận đem nguyên bản tồn tại ở mặt đất dưới bảo tàng mang tới Dicklit Sơn Động. Vì lẽ đó nơi đó cũng là trở thành một chỗ khá là có tiếng đào bảo vật thánh địa. Nào cười nói, ta đối với bảo tàng cái gì không có hứng thú. Thế nhưng đi xem tóm lại là không sai. Thế nào, mau chân đến xem sao. Những này ngươi là làm sao biết? Nasume nhìn vẻ mặt có chút hưng phấn Nào, lạnh lùng nói, hướng dẫn thư A, ta mỗi đến một chỗ Pokemon trung tâm đều sẽ hướng về nơi đó roi đòi hỏi một quyền. Khà khà, rất tốt vật này, chấm ngoặc kép, Nào cười nói, Nasume, người đến cùng có đi hay không A? Đi thôi, Nasume cũng là trong lúc rảnh rỗi, vì lẽ đó cũng là gật gật đầu, nói rằng, liền. Nào cùng Nasume chính là đi đến Vermilion thị rất nổi danh Dicklit Sơn Động. Mà khi bọn họ đến Dicklit Sơn Động thời điểm, tại đây Dicklit Sơn Động miệng huyệt động xác thực đã là đứng đầy rất nhiều người huấn luyện. Có điều những này người huấn luyện tựa hồ cũng không phải đang xem trong hang động bảo tàng. Mà là ở thu phục thường xuyên gặp xuất hiện ở đây Dicklit. Nhìn dáng dấp, bảo tàng sẽ bị dẫn tới xác suất cũng là TNG thấp. Chấm ngoặc kép, chỉ có chút đáng tiếc nói rằng, nơi này không phải là một cái phổ thông sơn động sao? Nasume có chút không nói gì liếc mắt nhìn Nào, nói rằng, có điều vào lúc này, Nào cùng Nasume trước người thổ địa nhưng là run run một hồi. Sau đó một con Dicklit cũng là chui ra mặt đất, ánh mắt có chút dại ra nhìn Nào cùng Nasume, nhẹ giọng kêu vài tiếng sau khi, cũng là chui xuống. Dicklit đào động thời điểm có lúc gặp mang theo lòng đất bảo tàng. Vì lẽ đó những này tự cho là thông minh người huấn luyện liền dự định thu phục nơi này Dicklit sao? Nào cũng là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Thật sự cho rằng bảo tàng tốt như vậy dẫn tới sao? Sau khi, Nào cùng Nasume cũng là đi vào Dicklit sơn động. Ở Dicklit trong sơn động quan sát một chút. Cuối cùng bởi vì Nasume chịu đựng không được hoàn cảnh nơi đây. Vì lẽ đó hai người cũng là đi ra Đích Lít Sơn Động. Mà rời đi Đích Lít Sơn Động sau khi Nao cùng Nasume cũng là trở lại Pokemon trung tâm bắt đầu rồi ngày hôm nay cơm trưa. Mà vào lúc này, hai người bọn họ Pokemon thể lực cũng là đã khôi phục xong xuôi. Nói cách khác, buổi chiều, Nao chính là có thể đi khiêu chiến Vermilion Gym. Cơm trưa cực kỳ hài hòa kết thúc. Ở thu thập xong đồ vật sau khi, Nao cũng là cùng Nasume đồng thời hướng về Vermilion Gym đi đến. Có điều nhưng vào lúc này, một vị cosplay thành một con Abra người trung niên nhưng là xuất hiện ở Nao cùng Nasume trước. Người, đồng thời đem một tờ truyền đơn đưa cho bọn hắn. Ra hiệu để bọn họ xem truyền đơn trên tin tức. Pokemon cùng thật gặp, đáp đề lại còn đoán. Nao liếc mắt nhìn Nasume trên tay truyền đơn. Cũng là lẩm bẩm nói. Tựa hồ là muốn chúng ta trả lời đăng truyền đơn trên vấn đề. Sau đó đem đáp án nói cho hắn. Chính xác lời nói có khen thưởng. Chấm ngoặc kép, Nasume thản nhiên nói. Thú vị, nhìn một chút đề mục đi. Tên ngốc chống đỡ miếu thờ. Đánh một Pokemon. Chấm ngoặc kép, Nao sững sờ. Chợt cũng là cười khổ. Nói, đây là vật gì a? Slowpoke. Mà vào lúc này, Nasume nhưng là đã quay về vị kia cosplay thành Abra đại thúc tuổi trung niên thản nhiên nói. Chúc mừng ngươi. Bingo. Đây là phần thưởng của ngươi. Vị kia cosplay thành Abra đại thúc kích động nói. Nói. Cũng là đem một phần lễ vật đưa cho Nasume. Mà ở đem khen thưởng đưa cho Nasume sau khi. Vị này cosplay đại thúc cũng là trực tiếp đi ra. Đúng là trêu đến Nao cùng Nasume cảm thấy rất ngờ vực. 1, 3. Có điều Nasume tự hồ là đối với phần thưởng này cũng không có hứng thú. Ở không nói một tiếng tiếp nhận phần này khen thưởng sau khi. Nasume chính là trực tiếp hất tay ném cho Nao. Đồng thời cũng là thản nhiên nói. Ta không muốn. Quy ngươi. Chỉ có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Nasume. Ây. Có phải là gặp siêu năng lực thông minh đều đặc biệt cao a? Tại sao ta liền không cảm thấy bí ẩn này để cùng Slowpoke có quan hệ gì a? Có điều, Nao cũng không phải một cái lập dị người. Nếu Nasume không muốn, vậy hắn liền từ chối thì bất kính. Giảng đạo lý, Nao vẫn là rất tò mò cái này khen thưởng đến cùng là cái gì? Người thật không muốn, Nao cân nhắc nói rằng. Ba cái cao cấp bóng có cái gì tốt khen thưởng? Nasume lạnh lùng nói. Ngay sau đó, Nao vẻ mặt cũng là cứng đờ. Ta đi, xem ra không phải Nasume quay về khen thưởng không có hứng thú. Mà là người này đã sớm thông qua siêu năng lực biết rồi trong này là món đồ gì. Mà khi biết chỉ là ba cái cao cấp bóng sau khi. Nasume thì càng thêm không có hứng thú. Không mang theo như thế chơi ta à. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cảm kích ta trong mấy ngày qua chăm sóc. Chấm ngoặc kép, Nao lúc này nội tâm là có chút bôn hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.